Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1583, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy thì cũng nên để chúng cảm nhận nỗi kinh sợ thật sự. Lâm Dương lạnh lùng. Hừ, một tiếng, lại tiếp tục lao vào đám người đang xông đến. Lúc này, tay chân anh không còn đơn giản là đánh ngã xuống nền nữa. Đứng từ xa có thể nghe thấy cả tiếng xương cốt gãy vụn. Tiếp sau đó là tiếng kêu khóc thảm thiết. Có người bị đánh bay lên tận mấy chục mét trên không trung rồi rơi thẳng xuống đất. Cũng có người bị đá văng vào tường, ngã xuống rền, không rõ sống chết. Còn có cả cảnh tượng một đấm xuyên lồng ngực, một cước bẻ gãy cả tứ chi. Tốc độ người nằm xuống nền bắt đầu chậm hơn, nhưng lúc này, những kẻ đã ngã xuống thì đến cả sức kêu cũng không còn nữa. Nào là ngộp chết, nào là đau đến chết, nào là... Vạn đại sư đứng ngây người ra, mặt tái nhợt. Đám người đứng sau lưng ông ta cũng bị dọa chết khiếp, điên cuồng lùi lại, không dám xông lên nữa. Lâm Dương dừng tay lại, hai tay anh lúc này nhuốm đầy máu tươi, mùi tanh bốc lên bao trùm bầu không khí, hiện trường cũng không còn đơn giản như lúc đầu nữa. Vạn đại sư chết đứng nhìn chân chân vào Lâm Dương, vẫn chưa dừng bước, anh tiếp tục tiến vào đám người trước mặt. Bọn chúng điên cuồng lùi lại, thậm chí lùi đến tận sau lưng Vạn đại sư. Các ngươi đang làm gì vậy? Quay lại, xông lên cho ta, các ngươi đi đâu? Vạn đại sư điên tiết gầm thét lên, nhưng không ai dám bước về trước, bọn họ đều đã bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Dương đọa đến tái xanh mặt. Cộng thêm sức mạnh phi phàm của anh, bọn chúng phút chốc đã mất hết sự hiếu chiến và dũng khí trước kia. Đương nhiên, vẫn có kẻ muốn thể hiện lòng trung thành với Vạn đại sư mà liều mạng xông lên, nhưng Lâm Dương hoàn toàn không cho hắn cơ hội thể hiện. Anh bay qua người Vạn đại sư, nhắm thẳng vào tên cứng đầu ấy. Chẳng mấy chốc vài cái bỗng lẻ loi cũng bị hạ gục, hiện trường ngoài cảnh tượng chen lấn chạy trốn ra thì không còn ai dám trở thành đối thủ của Lâm Dương. Trêu sàn la liệt người và người, không biết còn sống hay đã chết, máu tươi dính trên tường, loang lổ khắp sàn, một cơn gió nhẹ thổi qua càng làm tăng thêm sự ghê rợn nơi đây. Lâm Dương thò mạnh một cái, không buồn đuổi theo bọn người đang bỏ chạy. Vài tên còn sót lại thì mở to mắt đứng chết lặng nhìn anh. Nhưng Lâm Dương lại tiến về phía Huynh Lam. Người Huỳnh Lam toàn bộ đều bị dọa cho khiếp vía, có người còn tè cả da quần. Hai chân Huỳnh Lam như đóng băng, đứng im tại chỗ nhìn Lâm Dương đang dần dần đi tới, miệng lắp bắp không biết nên nói gì. Lâm Dương là bác sĩ, nhưng bây giờ anh lại là á kẻ giết người. Lâm Dương đứng trước mặt ông ta, giơ đôi tay dính đầy máu tanh lên. Cách chương.